Xuyên hồi cổ đại trùng bao từ, chương 33 thanh minh, góc truyện audio.com. Lục Viên đứng dậy muốn ra bờ sông, Hoa Tử lại ngăn y lại, chỉ về phía đó, thiếu sao sao, người đừng đi, thi thể kia để ta mướn xe ba gác kéo về. Lục Viên và Tô Hoài nhìn theo hướng ngón tay Hoa Tử đang chỉ, phía bờ sông quả thật có một chiếc xe ba gác đang đứng đó, trên còn có một người úp sấp, vì người được kéo lên từ sông mà trông vừa ướt vừa bẩn, sàn xe cũng nhỏ nước tóc tách xuống mặt đất. Người kéo hắn về làm gì? Mặt Lục Viên xám xì. Thông thường những lúc thế này phải đi báo quan chứ. Ta thấy hắn từ thượng nguồn trôi về còn tưởng là người bị chìm, vốn lúc đầu muốn cứu người nhưng kéo lên mới thấy hắn không thở nữa, mặt Hoa Tử cũng vặn vẹo khó coi, sốt ruột xoắn vạt áo. Ta đang cân nhắc có nên thả hắn xuống sông không thì Lý Đại Ca đang kéo xe ba gác tiến tới, ta nghĩ nếu Lý Đại Ca thấy ta ôm xác chết có giải thích cũng không rõ ràng được nên ta nói là bà con xa bị chìm, mượn xe chở hắn về. Thế giờ phải làm sao? Tìm một chỗ chôn hắn à? Lục Viên cho mày, liếc nhìn qua người chết kia vài lượt rồi bỗng trợn tròn mắt. Hoài chi, huynh xem, hình như người kia chưa chết, trên người hắn có thương tích thì phải, kia chẳng phải là máu sao? Tô Hoài nghiêng đầu nhìn, rồi lẳng lặng đến gần chiếc xe gỗ. Hoài chi, thiếu gia, chỉ thấy Tô Hoài đứng sững đó một lúc lâu, hai tay đặt lên ngực người đó ấn mạnh một cái, người tưởng như chết kia chợt. Khụ, một tiếng, phun ra một ngụm nước. Người này chưa chết, Tô Hoài trầm giọng nói, lấy ra một chiếc khăn lau tay. Tay chân đều bị đập gãy, nội tạng cũng bị tổn thương nặng, trên người có ngoại thương. May là có thể chữa trị được, thiếu gia ý người là chúng ta đem người này về nhà sao, Hoa Tử có chút ngẩn người. Tô Hoài quay về cạnh Lục Viên, trừng mắt với Hoa Tử. Ta không quan tâm, người này không phải bà con xa của ta. Chấm, thiếu gia, Hoa Tử hoảng hốt vội vàng chạy theo kéo tay áo Tô Hoài. Ta sai rồi, ta mở mồm là nói năng lung tung, sau này tuyệt đối không nhặt những thứ không minh bạch về nữa thiếu gia, người giúp ta một lần này đi thật sự không có lần sau nữa đâu thiếu gia. Nhất định người ta sẽ nghĩ ta là hung thủ, còn chuẩn bị hủy thi diệt tích ta chết chắc rồi. Thiếu gia cứu ta đi mà, bỏ tay ra Tô Hoài hất tay, lạnh lùng nói. Thiếu gia, Hoài chi ta thấy người kia hình như là người có tiền, huynh xem quần áo của hắn kia tuy rách dưới nhưng chất vải tốt lắm. Không chừng là con cái nhà giàu bị sơn phỉ cướp của giết người, chúng ta cứu hắn nhất định không lỗ đâu. Lục Viên nhìn lại người bị đánh đến tàn tạ kia, không biết đám thổ phỉ kia có thù oán gì mà ra tay ngoan độc đến thế, đánh đến gần chết rồi còn gì chập chập. Lục Viên thở dài nhìn Tô Hoài. Người này nếu huynh không cứu chắn chắn là chờ chết thôi. Tô Hoài không phải người thấy chết mà không cứu, Lục Viên hiểu. Tô Hoài là đại phu chính y còn nhìn ra được nữa là hắn, người kia Tô Hoài cứu chắc rồi, chẳng qua vô duyên vô cớ lại chuốc thêm cái phiền, với tính cách của Tô Hoài chắc chắn hắn muốn tìm người để giận cá chém thớt thôi. Hoa Tử, từ tháng này trở đi tiền lương hàng tháng của người giao hết cho việc chữa trị vị họ hàng xa của ngươi, thừa thì trả thiếu phải bù. Quả nhiên, thiếu gia, Hoa Tử ré lên như heo bị chọc tiết. Góc truyện audio.com. Hoa Tử, nếu ta là ngươi ta sẽ đẩy xe về ngay nhà, chứ cứ đứng đây giống lên thì chỉ một lúc nữa thôi sẽ đẩy người vây lại xem, lúc ấy không chừng Hoài Chi sẽ không cứu nữa đâu, Lục Viên thông cảm vỗ vỗ vai Hoa Tử. Thế cho nên, vốn đi chỉ có ba người, khi trở về đã thành bốn. Tô Hoài sai Hoa Tử dọn dẹp căn khách phòng trước Đại Ca Nhi đã ở, bố trí cho người bị thương vào trọ bên trong. Người đó bị thương cũng không nhẹ, may mà hôm nhặt được Tô Hoài đã xử lý sơ qua ngoại thương cho gã, tiếp theo là dùng ván gỗ nẹp chân nẹp tay, lấy vải quấn chặt cố định, còn đề phòng gã lộn xộn xương cốt lại lệch. Tô Hoài dùng hết số vải còn lại treo tay chân gã lên cột giường, trông đến là buồn cười. Vết thương ngoài ra thì có thể xử lý tốt chứ vết thương bên trong thì phải chăm sóc từ từ. Hoa Tử theo đơn thuốc của Tô Hoài ra hiệu thuốc mang về một lô xích sông là thuốc tiền, thuốc tất nhiên là khấu trừ vào tiền lương hàng tháng của Hoa Tử, mà còn trừ đến tận mùa xuân năm sau mới đủ. Cũng bởi vì đó mà hai ngày nay Hoa Tử nhận trách nhiệm trông coi người bị thương mà mặt mũi cứ xám ngắt, cơ mà người ta bị thương nặng quá có tỉnh đâu, Hoa Tử có nhăn thế chứ nhăn nữa cũng chẳng có ai thèm nhìn. Người bị thương bất tỉnh cứ thế đón thanh minh. Người xưa rất chú trọng tiết thanh minh, trừ tảo mộ, đặt đĩa trái cây, rượu và thức ăn trước mộ phần, đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, dẫy hết cỏ dại, thì còn phải đạp thanh, rong chơi cả ngày, đá cầu, cấm đốt lửa. Tô lão gia về cúng lễ gia tiên, Lục Viên thì đang có chửa, hết thảy quy củ đều được miễn, nhưng phong tục thì vẫn cứ là phong tục không được khai bếp. Vì chỉ có thể ăn thức ăn lạnh mà mấy ngày trước Tô Hoài đã luộc sẵn trứng gà, làm cả thanh đoàn. Một, với bánh táo, còn đặc biệt lấy một vỏ rượu mới trong hầm ra uống chống lạnh. Thanh đoàn và bánh táo là Lục Viên và Hoa Tử phụ giúp Tô Hoài làm. Làm thanh đoàn còn được gọi là đả thanh đoàn, dùng nước ép từ lá ngải cứu với bột gạo nhào nhào với nhau, gói lấy phần nhân đậu đỏ rồi nắm thành một cục bánh xanh biếc nhỏ cỡ bàn tay một đứa bé con. Sau đó cho vào lồng hấp đã được lót bằng lá ngải, hấp tới khi chín, để nguội là ăn. Còn bánh táo thì giã nhuyễn táo ra trộn lẫn với bột mì nặn thành hình chim én, hấp chín thì cắm lên một chiếc que tre để sấy khô, khi ăn thì ăn kèm với trà. Tô Hoài khéo tay, nắm thanh đoàn thì tròn mập mịn màng, hình chim én cũng đẹp, cắm trên chiếc que trông y hệt một chú chim giang cánh bay. Hơi xấu một chút là cục thanh đoàn hình bầu dục và chim én mà như con gà con của Hoa Từ. Nhìn sang tay Lục Viên, trừ màu sắc xanh xanh của thanh đoàn thì đúng rồi, hình dạng có hơi bất quy tắc một chút nhưng tạm được, còn chim én thì quả nhiên là nặn đến tệ, chiếc mỏ chim, hai cái cánh, một ngọn đuôi tẽ sang hai bên, kết quả là, sau khi Lục Viên vô cùng vất vả nặn ra thành phẩm lại bị Hoa Từ hỏi một câu. Thiếu sao sao, người nặn quả khế làm gì thế, thế nên Lục Viên quả quyết không nặn nữa. Người ta nặn ra một con chim én, thế nào y lại nặn ra ngôi sao năm cánh nhỉ? Lục Viên chề môi tự thuyết phục mình dù thế nào thì nó vẫn là con chim. Tới hôm thanh minh, Tô Hoài không ra hiệu thuốc. Ban sáng khi đang đổi thuốc cho người bị thương, phát hiện người đó có dấu hiệu sắp tỉnh, Tô Hoài sai Hoa Tử phải đứng trông chừng, nếu thấy tỉnh phải gọi hắn ngay. Gocchuyenaudio.com. Thế nên, thức ăn một ngày của Hoa Tử là hai chiếc bánh thanh đoàn được Tô Hoài ném cho đuổi đi trông người, tự giải quyết trong khách phòng. Còn hai người Tô Hoài và Lục Viên thì bày một chiếc bàn ngoài sân, trên bàn đặt bài vị a sao của Tô Hoài, trước bài vị đặt một đĩa hoa quả. Trước khi dùng bữa tối, Tô Hoài ra thắp một nén hương, rót rượu, đốt giấy tiền, cuối cùng là dập đầu ba cái. Lục Viên ra gọi Tô Hoài vào ăn cơm thì thấy hắn đang quỳ bên ngoài. Lục Viên cũng đi ra, cũng thắp một nén hương, vái ba vái, rồi cũng quỳ xuống. Tiểu Viên, mặt đất lạnh, thấy Lục Viên lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh mình, Tô Hoài sửng sốt rồi lập tức muốn dìu y đứng lên. Huynh được quỳ sao ta lại không được, ta muốn nói với Tô A sao mấy câu, huynh cũng không cho sao, Lục Viên không thuận theo, nghiêng người tránh tay Tô Hoài. Thì nhấc bầu rượu rót đầy một chén, dơ lên trước tấm bài vị. À Tô A sao hẳn không biết con, nhưng con rất thân quen với con trai người. Con đã rước cho hắn không ít phiền phức nhưng hắn vẫn rất chiếu cố con, coi con như huynh đệ. Cho nên, chén rượu này con kính người là muốn cảm ơn người, người thật sự đã sinh ra một chàng trai rất tốt. Lục Viên nói xong giơ tay hắt ra không trung, cả chén rượu đều vương trên mặt đất, hương rượu bay vào mũi làm Lục Viên hít cái khịt. Quả là hảo tiểu, Tô A sao không biết chứ, Hoài Chi còn những rượu rất ngon nữa đấy, tay nghề nấu nướng cũng tuyệt hảo, lại còn là đại phu cứu người, là một thanh niên tốt lại rất được ca nhi mến mộ, cho nên đại sự cả đời hắn, người đừng sốt ruột, nhất định con sẽ giúp hắn, tìm cho hắn một ca nhi thật tốt. Lục Viên nói xong liếc sang Tô Hoài, thấy hắn đang chừng chừng nhìn mình, y hít mạnh một hơi, coi như chưa thấy gì cả nói tiếp. Mà chuyện quan trọng nhất là con của người chuyện gì cũng tốt, mỗi tội lại không hiếu thuận, người xem, hắn đã quỳ trước bài vị của người đã hơn ba canh giờ rồi, cơm cũng không ăn, áo cũng không biết mà mặc thêm vào, chịu đói, chịu rét, chịu khổ, có thế nào cũng quỳ trước mặt người để người đau lòng, cho nên con nói rồi, Hoài Chi không hiểu chuyện con sẽ thay người dạy hắn, giờ con dẫn hắn đi nhé. Rốt cuộc cũng nói xong, Lục Viên quay sang nhìn Tô Hoài. Rồi, theo ta về phòng, đừng để A Sao huynh lo lắng. Tô Hoài vốn đang lạnh mặt, lại nghe Lục Viên nói xong thì. Hừ, một tiếng, như đang cười, vươn tay nắm lấy tay Lục Viên. Ấy, huynh cầm tay ta làm gì, mấy ngày nay bị Tô Hoài làm cho loạn cả óc, tuy Lục Viên tự coi như mất trí nhớ nhưng ít nhiều vẫn trốn tránh ánh mắt Tô Hoài. Giờ đột nhiên bị nắm tay, Lục Viên chẳng hiểu sao lòng lại căng thẳng, như thể nắm tay thì bị bỏng ấy. Ngây ra gì hả, còn gọi là Tô A sao hả? Đây không phải A sao ngươi à, Tô Hoài không thả tay, trái lại nắm càng chặt hơn, quay sang giáo huấn Lục Viên một câu. Thấy Lục Viên đần ra, Tô Hoài kéo y lại trước mặt ghé sát lại nói. Là ai đáp ứng giúp ta đối phó với người trong nhà, giờ gọi một tiếng A sao để người yên tâm khó lắm sao? Ừ nhỉ, Lục Viên được nhắc mới sực tỉnh, lại nhớ ngày hôm đó Tô Hoài nói có nỗi khổ nên không tìm ca nhi. Lục Viên thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bài vị, lý nhí. A sao, Tiểu Viên không hiểu chuyện, điếc không sợ súng mà cứ thích nói đùa. A sao, người yên tâm, Hoài Chi đã lập gia đình rồi, Tiểu Viên là ca nhi của con, Tô Hoài nói xong, quàng tay ôm lấy Lục Viên. Gocchuyenaudio.com. Lục Viên không cục cựa chỉ vùi mặt vào ngực Tô Hoài, lẩm nhẩm thời gian ơi, trôi nhanh lên nào. Mà Lục Viên cũng chẳng hiểu cớ sao tim cứ đập dồn dập, lòng cứ bồn chồn, mặt cũng nóng hẳn. Lục Viên lại mắng thầm Tô Hoài chết bầm, mau mau đi ăn cơm đi, ta đói đến độ tim đập muốn hụt hơi rồi này. Cũng chẳng biết tối nay Tô Hoài bị chạm mạch ở chỗ nào, bình thường bị đánh mấy gậy đến giấm cũng chẳng phọt, hôm nay lại ôm y nói liên mồm mãi không dứt với A Sao hắn. Đến khi tim Lục Viên đập trực vỡ bành ra rồi Tô Hoài mới nói xong. Khi hai người cùng đứng dậy thì Lục Viên phát hiện động tác của mình cứng đờ, chân tê dần, đứng dậy thì mềm hoạt cứ thế loạng quạng ngả đầu vào lòng Tô Hoài. Tiểu Viên, sao mặt nóng thế này, không sao chứ? Giờ thì không sao rồi, còn quỳ nữa chắc ta đói muốn xỉu mất Lục Viên. Hứ, lên bực dọc đẩy Tô Hoài ra, siêu siêu vẹo vẹo đi vào trong nhà. Tô Hoài đứng phía sau nhìn một lúc, hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn Linh Vị A Sao, nhẹ nhàng nói. A Sao, người yên tâm, Tiểu Viên là một ca nhi tốt. Con không giống cha đâu, con sẽ đợi y, đối xử với y thật tốt. Nói rồi Tô Hoài cũng theo vào nhà. Trong phòng, nến vẫn cháy tí tách, trên bàn bày thanh đoàn bọc lá ngải, bánh táo, bát cháo hoa đào. Hai, lạnh nấu bằng gạo tẻ, trên mặt còn thả mấy cánh hoa đào, còn có một chiếc đĩa nhỏ rau hương thung. Ba, với đậu phụ, vì ăn thức ăn lạnh dễ lạnh bụng nên Tô Hoài phế lệ cho Lục Viên được uống rượu ấm người. Thức ăn tuy nguội lạnh không ngon bằng đồ ăn nóng, nhưng đã là do Tô Hoài làm thì hương vị đều được bảo đảm. Dù là thanh đoàn mềm dẻo, hay bánh táo giòn ngầy, hoặc cháo hoa đào thơm ngát, rau trộn ngon mát, tất cả đều miễn chê cho vào mồm là dậy hương tỏa vị. Thế nên Lục Viên chỉ vùi đầu hùng hục ăn, đến mức trong phòng chỉ vang lên tiếng gắp lẫn tiếng nhai đều đặn. Hôm nay Tô Hoài không hạn chế tửu lượng Lục Viên nên y cũng hứng chí mà uống nhiều một chút, xong mới uống được hai chén thì Lục Viên đã bắt đầu say. Tô đại ca, không đúng không đúng, Hoài chi, huynh huynh đừng chuyển động, huynh cứ lắc lư làm ta chóng cả mặt. Tiểu Viên, người uống nhiều rồi, Tô Hoài vừa thấy thì có chút hối hận. Đỡ Lục Viên vào giường, vật vã một lúc mới lau được tay, mặt cho y, lại đun một bát giải rượu cho y uống. Lúc này Tô Hoài mới lấy rộng áo cho y, đắp chăn giữ ấm. Nếu là trước kia khi đã say rượu Lục Viên rất ngoan ngoãn, nằm yên một chỗ ngủ khi. Chẳng hiểu hôm nay làm sao, không biết có phải uống nhiều rượu không mà Lục Viên rất hư, lúc thì kêu gào muốn uống rượu, khi thì ầm ĩ kêu nóng, chốc lại kêu trong bụng có thứ gì đá mình. Tô Hoài cứ vừa ăn ổn nằm xuống thì lại bị y dựng dậy, lặp đi lại như thế cả nửa ngày, thẳng đến khi Tô Hoài không nhịn được nữa, đè Lục Viên lên giường, cúi đầu lạnh lùng nói. Tiểu Viên, người ổn quá đấy, câu này lại mang đến hiệu quả diệu kỳ. Lục Viên không ngọ nguậy nữa, mờ mịt mở mắt nhìn Tô Hoài, như đang tìm tiêu cự, thở gấp một lúc mới thì thào. Hoài chi, huynh chê ta ổn hả? Huynh lại muốn hôn ta à? Trong đôi mắt mê mang của Lục Viên giạt rào nghi hoặc, mặt lại hồng lên, chẳng rõ do rượu hay do câu mình vừa nói. Nếu là ngày thường, đại để Tô Hoài sẽ nói. Tiểu Viên, ngủ đi, rồi mạnh mẽ ôm y ngủ. Nhưng hôm nay là thanh minh, hôm nay Tô Hoài tưởng niệm A Sao hắn, hôm nay Tô Hoài cũng quá chén hơi nhiều, hôm nay rượu chẳng say người mà người đã tự say rồi. Góc truyện audio.com Tiểu Viên, chuyện ấy là ngươi để ý đến mức vậy ư? Tô Hoài ghé gần lại, người Lục Viên tản mắt mùi rượu nồng nhưng hắn lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Nói thừa, đó là lần đầu tiên ta bị một gã đàn ông chặn miệng. Mấy ngày nay đầu ta đây toàn lặp đi lặp lại chuyện ấy, chẳng suy nghĩ được gì, tất cả là do tên ôn thần nhà ngươi khốn khiếp. Lục Viên mắng đã miệng, giơ tay muốn đập lên mặt Tô Hoài nhưng lại bị Tô Hoài bắt được cổ tay. Ngươi ghê tởm ư? Tô Hoài lại gián sát thêm khẽ hỏi. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, hai thằng đàn ông, đương nhiên là ghê tởm rồi. Nhưng mẹ nó chứ, với người ta lại ngẩn ngơ đến quên cả ghê tởm. FK thật, làm ta đây cứ nghĩ lại là nổi hết cả gà với chính mình, ngươi nói xem có dọa người không hả? Ta nói này, tên Tô khốn khiếp nhà ngươi cút xa một chút được không, tim ta đập muốn nhảy ra ngoài rồi. Lục Viên say khướt nói năng lung tung bang cả, vừa nói còn vừa đẩy ngực Tô Hoài đang ngày càng tiến gần, trán túa đầy mồ hôi. Không có gì dọa người đâu, ta hôn ngươi lần nữa, đảm bảo lần này ngươi sẽ ghê tởm đến mức quên cả cảm giác lần trước. Tô Hoài nâng mặt Lục Viên lên, im lặng nhìn y, thật không, Lục Viên say rồi, so với bình thường càng dễ lừa, trầm ngâm một lúc lẩm bẩm. Cũng đúng, nhưng lần này, là nụ hôn người lớn, Tô Hoài thủ thì một câu, Lục Viên không nghe rõ, mới định. Hờ, một cái thì môi Tô Hoài đã che miệng y, chằn chọc. Ngày thường Tô Hoài mở mồm câu nào là câu ấy khó nghe, Lục Viên đã nghĩ môi cái tên này nhất định sẽ cứng lắm, giờ thì Lục Viên phát hiện ra mình sai rồi. Môi Tô Hoài mềm lắm, mềm như môi một cô gái, nhưng khi tên kia đem lưỡi luồn vào dây dưa thì Lục Viên hiểu ra hóa ra chính y mới là cô gái ấy, xúc cảm kỳ lạ này làm đầu óc y mê đi quên cả hô hấp. Sau đó Lục Viên làm một động tác theo bản năng, ướm Tiểu Viên, ngươi ngươi cắn ta, chấm, ai bảo ngươi cho lưỡi vào, làm ta sợ bắn cả người. Tiểu Viên, ngươi say thật đấy hừ, không phải cố ý chứ, à đột nhiên buồn ngủ quá, Tiểu viên, ai ngươi ngủ đi. 1. Thanh đoàn là một loại bánh nếp tròn dùng nước của rau có màu xanh làm thành. Kỳ lạ là trong truyện Và Mình Sớt Bai Kỳ thì nói là dùng lá ngải cứu để có màu xanh, còn tìm trên trang của Việt Nam thì dịch giả lại viết rằng dùng một loại rau tên tương mạch thảo, làm mình cũng không biết thế nào, mà rõ ràng ngải cứu thì dễ hiểu hơn tương mạch thảo đúng nhỉ? 2. Cháo hoa đào, một món ăn lạnh trong tiết thanh minh truyền thống của một số vùng. Thượng Hải thường ăn tiết thanh minh với thanh đoàn và loại cháo này. 3. Rau hương thung, tên nguyên văn rất hay, siang chun hương xuân, hay còn biết đến như cây xuân, có nguồn gốc vùng ôn đới Trung Quốc. Người Trung Quốc đã dùng cây hương thung như một nguyên liệu chế biến món ăn từ rất lâu đời, bắt đầu từ Triều Hán rồi lan rộng ra khắp Nam Bắc. Món rau hương thung đậu hũ đây ạ, cách chương.